Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gián điệp ẩn núp bên trong quân tẩu và đoàn văn công. Mấy ngày sau đó bộ đội liên tục điều tra kỹ càng. Bầu không khí bên trong bộ đội đều trở nên vô cùng nặng nề. Mấy ngày nay mấy người đàn ông trong nhà đều vô cùng bận rộn. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, đều đang bận rộn ở điều tra chuyện gián điệp. Những người phụ nữ đều thông minh cẩn thận không hỏi quá nhiều. Ở trong nhà chăm sóc con cái, trồng trọt đồng ruộng vườn rau, thỉnh thoảng lại đến các gia đình khác trao đổi tin tức. Cung Linh Lung cũng đi sớm về trễ, mỗi ngày đều vội vàng chạy đến đơn vị đi làm, chiều tối mới có thể tan ca về nhà. Cô làm việc ở bộ phận dân chính, nhận được tin tức vô cùng kịp thời. Buổi trưa đến nhà ăn trong đơn vị ăn cơm đều có thể nghe được những tin tức trực tiếp mà mọi người nói chuyện với nhau. Mỗi lần tan ca về nhà đều có thể mang đề tài mới về cho mọi người trong viện gia thuộc. Linh Lung, em về rồi à? Hôm nay có tin tức gì mới hay không? Cô vừa mới xách cặp táp về đến nhà đã bị Liêu Thu Hoa gọi lại. Có tin tức mới, cha của Vu Trấn đã bị bắt. Ông ta chủ yếu quản lý việc khai thác mỏ, tiết lộ hồ sơ của mỏ cho Cao Tuyết Mai. Đã xác nhận rồi, sáng nay mới bị đồn công an bắt đi. Các quân tẩu khác đều chạy đến gần hóng chuyện. Tưởng Á Bình hỏi tiếp, những người khác trong nhà họ Vu thì sao? Những người làm việc ở đơn vị cơ quan đều tạm thời bị cách chức điều tra. Người đang đi học cũng nghỉ học rồi. Mẹ của Vu Trấn chính là cô của nhà họ Mạnh. Bình thường hai gia đình bọn họ cũng tiếp xúc thân mật với nhau. Hiện tại nhà họ Mạnh cũng đang bị điều tra. Em nghe những người khác nói cha mẹ của Mạnh Hiểu Dĩnh rất phối hợp. Những người khác trong nhà họ Mạnh cũng tích cực phối hợp điều tra. Có lẽ là sẽ không có vấn đề quá lớn. Dương Tiểu Lan bĩu môi nói. Trong nhà xuất hiện một gián điệp, bọn họ cũng chẳng sạch sẽ được cỡ nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 320, HTML, Cung Linh Lung cười cười, hỏi hai người bọn họ, có tin tức gì của Mạnh Hiểu Dĩnh sao? Nghe nói khi điều tra cô ta cũng rất phối hợp, nhưng cảm xúc luôn mất khống chế. Cả ngày đều đang khóc, khóc đến mức đôi mắt sưng vù như hạch đào. Vu Hỉ Mai cũng nghe chồng mình kể lại, đến thời điểm này rồi thì khóc có ích lợi gì chứ? Cô ta vốn dĩ là tiếp xúc thân mật với gián điệp. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, có khóc thì cũng không thể giữ được công việc này. Dương Tiểu Lan cũng có chút hả hê, còn cười nhạo vài tiếng. Cho dù cô ta có phải là phần tử xấu hay không thì sau này cũng sẽ không còn mặt mũi đi đến đây sỉ nhục khinh thường chúng ta nữa. Cũng không dám vểnh lỗ mũi nhìn người khác nữa. Lại chờ thêm vài ngày nữa, bộ đội lại dán ra thông báo. Mạnh Hiểu Dĩnh bị đoàn văn công đuổi việc. Lúc cô ả rời đi không có ai đến đưa tiễn. Mỗi người đều né tránh cô ả như rắn rết. Nhà họ Mạnh cũng không có ai đến đón cô ả. Cô ả chỉ tự xách theo hành lý xám xịt rời khỏi bộ đội. Đoàn văn công vốn dĩ định tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ vào cuối tuần này. Nhưng bởi vì chuyện của Từ Vi, đoàn văn công cũng bị điều tra rất nhiều lần. Có vài người chơi thân với Mạnh Hiểu Dĩnh và Từ Vi đều bị đuổi việc. Buổi biểu diễn văn nghệ cũng chỉ có thể tạm dừng. Chỉ trong chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, bộ đội hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng vòng chính trị của thành phố Hán lại nhấc lên vô số gợn sóng. Cả gia đình nhà họ Cao đều bị bắt, cha Vu bị bắt, các nhân viên chính phủ khác của nhà họ Vu đều tạm thời bị cách chức đuổi việc. Ba cha con Vu Trấn ở đâu thì còn chưa công bố. Đang được bộ đội sắp xếp đặc biệt, nhà họ Mạnh lại không bị liên lụy đến vụ án của Cao Tuyết Mai. Nhưng lần này rõ ràng cũng đã điều tra ra một chút vấn đề. Ông cụ Mạnh sắp sửa về hưu muốn giữ được tiền đồ công việc của mấy đứa con cháu. chủ động đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm. Già rồi cũng không giữ được danh tiếng của mình. Người bị chịu ảnh hưởng lớn nhất còn lại trong nhà họ Mạnh chính là Mạnh Hiểu Dĩnh. Tin tức cô ả bị Đoàn Văn Công đuổi việc hoàn toàn không thể nào giấu được. Đã lan truyền khắp nơi rồi. Ngoài ra những hành vi mà cô ả đã làm ở Đoàn Văn Công cũng bị lan truyền ra bên ngoài. Hiện tại tất cả mọi người trong giới đều đã biết được gương mặt thật của cô ả. Từ sau khi cô ả về đến nhà thì vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Trốn tránh không muốn gặp ai, cách Trương.